Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2018. Hôm nay chúng ta học đến bài kệ thứ 6 của Hợp Phẩm Bồi Đắp Niềm Tin. Và bài kệ này cũng rất là thú vị. Mình chép cho các vị. Ở đây sư ông dịch thế này: kẻ sĩ đã có đức tin, lại có được sự thực hành, thì sẽ được các bậc thánh nhân khen ngợi. Nhưng ai biết vui cái vui niết bàn, thì có khả năng tháo gỡ được tất cả mọi ràng buộc hay lụy. Bài kệ thứ 6. Nguyên văn là: sĩ hữu tính hạnh, phi thánh sở dự. Chữ này đọc là vị thánh. Lạc vô vi giả, nhất thiết phược giải. Có bốn câu như thế này nhưng mà rất là lý thú. Hai câu đầu nó có một cái hàm ý, đó là cái kẻ sĩ mà có được hai phần là niềm tin là một, thì hành trì là hai, thì được ngàn thánh khen ngợi, tức là những cái bậc thánh giải thoát ngợi khen. Câu thứ ba đó là người có được hai cái phẩm tính này thì người đó luôn an trú trong cái thể niết bàn, tức là an trú trong cái niềm vui tịch lặng của niết bàn. Và bao nhiêu cái sự ràng buộc, nghiệp thức, khổ đau, vân vân, tự nó rơi rụng hết. Những cái hàm ý của nó rất là hay như vậy. Thế thì cái câu đầu, cái ý nghĩa của nó cũng rất là dễ thương, đó là điều thứ nhất mình đi vô đó là mình nói về đức tin và sự hành trì nha. Nó có nhiều cái ý nơi đây mà chúng ta cần ghi nhận. Cái từ nó đây dùng là từ kẻ sĩ. Nó hàm nghĩa rằng là có một cái trình độ tương ứng như thế nào đó, người ta mới có thể có được cái niềm tin đối với chánh pháp. Và thông thường thì chúng ta nghĩ rằng là mình đến với đạo, mình chỉ đơn giản là khởi cái niềm tin đối với tôn giáo mình đang theo. Thế nhưng mà với đạo Phật thì không có như vậy. Thưa các vị, đức tin nó đặt nền tảng trên cái sự hiểu biết là một, trên sự phân tích lý luận của các vị là hai. Hay nói cách khác là tùy cái trình độ văn hóa của chúng ta, nó cao ở cái tầm nào, thì cái niềm tin chúng ta nó mang lại lợi ích ở cái tầm ấy. Ví dụ như cái sự hiểu biết của chúng ta nó còn ở mức độ rất thấp, thế thì tôn giáo chúng ta theo, nó chẳng qua chỉ là những tôn giáo đáp ứng được cái nhu cầu tham muốn thôi nghe. Những tham vọng chúng ta cầu khấn, chúng ta mong muốn được cái này, cái nọ, cái kia. Thế thì cái trình độ tâm linh của chúng ta nó chỉ ngang cái mức độ của tham thôi, không cao hơn được. Mình mong muốn thỏa mãn vật chất, mình mong muốn thỏa mãn tình cảm, hoặc là mình mong muốn rằng là sát hại kẻ thù, kẻ nó gây nhiều khó khăn cho mình, nó xâm lăng đất nước mình, và mình muốn chiến thắng đó, mình muốn hủy diệt đó, mình khấn cầu thần linh là cho mình một sức mạnh để mình có thể hủy diệt nó. Thì cái niềm tin này, thưa các vị, nó đặt trên lòng tham, đặt trên lòng sân, tức là sự giận dữ, sự tham muốn. Thế là khi người ta có được một cái trình độ hiểu biết ở tầng cao hơn, từ năng lực học tập, từ trải nghiệm đời sống, tức là cái nền văn hóa của anh mà nó có mặt, thế thì cái niềm tin của anh đối với tôn giáo anh theo, nó không phải là cái chuyện là vì tham mà đến với con đường tu, vì sân si giận dữ mà đến con đường tu, mà nó vì cái nhu cầu là anh quan sát cuộc đời này. Cái điều rất tự nhiên là cái sự xung đột đời sống đó là cái điều gì tất nhiên á. Định quan sát cuộc đời này, dù cho anh giàu như thế nào, dù anh có làm thiên đế hay là địa vị anh nó cao ngất nghiểu ở trên những quốc gia bao nhiêu người ngưỡng mộ. Thế nhưng mà cái điều cuối cùng là một kiếp đời rất ngắn. Anh quan sát rằng là dù anh có hình hài như thế nào, cái chu kỳ nó đẩy anh tới già và tới chết đều không thể tránh khỏi. Anh không bằng lòng với một đời sống đến và đi một cách nó vô lý như vậy. Thì từ cái nền văn hóa như vậy, từ trình độ hiểu biết như vậy, mình đến với tôn giáo, đến với công phu tu. Thế thì cái điều này nó xây cái nền của đức tin trên cái nền tảng trí tuệ, trên nền tảng hiểu biết, chứ không phải trên cái nền tảng của tham muốn và giận dữ. Và thưa các vị là rất nhiều tôn giáo nó cung cấp cho người ta cái lòng tham nha. Nó giúp cho chúng ta thỏa mãn được cái nhu yếu của lòng tham. Ví dụ giữa trần đời này mình rất là thua thiệt về nhiều lĩnh vực. Thế thì tôn giáo nó cung cấp cho mình rằng là trần đời này nó rất là giả tạm. Anh hãy hết lòng với tôi đi. Anh hãy tuân phục tôi đi. Thế thì anh sẽ có một cái chỗ ngồi, một cảnh giới nào đó xa xăm, nơi đó rất là đẹp đẽ, rất là giàu có, không cần làm, vẫn sống được. Không cần phải chạy vạy ngược xuôi, có sẵn gái đẹp để cho anh hưởng thụ. Thế thì tôn giáo này nó cung cấp cho chúng ta một cái loại niềm tin căn cứ trên lòng tham muốn, dục nhiễm. Rồi có những tôn giáo nó cung cấp cho chúng ta, thưa các vị rằng anh hãy đến với tôi đi. Anh hoàn toàn tin tưởng thôi, thế thì mọi tội lỗi của anh tôi sẽ giúp dùm gỡ sạch. Anh không bận tâm gì về cái chuyện anh gây bao nhiêu nghiệp ác cả. Riêng đạo Phật thì không có chuyện này nhé. Niềm tin đạo Phật đặt trên cái nền tảng đó là nền tảng của sự hiểu biết, trên cái nền tảng của tư duy, quan sát. Và từ cái khả năng hiểu biết của các vị, trải nghiệm đời sống của các vị, các vị đến với đạo Phật bằng cái niềm tin. Thế thì cái điều đầu tiên đặt ra đó là ta sẽ có được cái niềm tin vững chắc đến nỗi là không có gì làm lay chuyển được. Đây là bước đầu đến với đạo Phật. Cho nên gọi là kẻ sĩ có được tính là như vậy. Đạo Phật không đòi hỏi mình cuồng tín đối với đạo Phật. Không đòi hỏi mình đến đạo Phật vì tham. Không đòi hỏi mình đến với cái con đường tu của Đức Phật dạy bằng cái con đường giận dữ hoặc chán đời. Mà đạo Phật đòi hỏi rằng là cái nền tảng trí tuệ rất là vững chắc. Phải là kẻ sĩ giữa cuộc đời này, tức là cái người có một trình độ nhất định thì họ đến với đạo Phật, họ hiểu giáo lý đạo Phật thì niềm tin của họ nó mới vững chắc, còn không thì rất là lung lay. Có khi mình đến với công trình tu là vì mình cảm xúc ham vui hoặc là mình khấn cầu được cái chi đó. Thưa các vị, điều này nó không phải là trong cái phạm vi của những người con Phật đến đạo Phật. Đến một cách đúng đắn nhất, đó là từ năng lực trí tuệ, từ sự hiểu biết, từ cái trình độ văn hóa vươn đến tầm cao, người ta đến với công trình tu. Cho nên xin thưa, cái từ kẻ sĩ nơi đây nó hàm ý nghĩa như vậy. Và khi đến được với đạo Phật bằng cái nền tảng của năng lực trí tuệ như vậy, hiểu biết như vậy, thì cái niềm tin nó rất là vững. Cho nên kẻ sĩ nó có niềm tin rất là vững chắc. Điều thứ ba là khi có niềm tin rồi thì các vị mới đạt được những cái bước căn bản trong công phu thực tập của các vị. Bằng không thì chúng ta không thể có được cái sự đam mê của công trình tu tập. Mình không cảm thấy rằng là cái việc này nó là việc của chính mình. Mình không cảm thấy việc này nó giúp mình thay đổi hoàn toàn đời sống chính mình. Nó làm cho mình giữa cuộc đời này tự nhiên là những cái giây phút trống trải, buồn chán, nó không có mặt. Giúp cho mình nắm được pháp hành trì rồi thì mình có thể đoạn trừ được những cái buồn, giận, ghét, thương, những cái ưu tư, phiền muộn hoặc là những cái quá khứ nó nhận chìm lại mình trong cái nỗi hối hận, vân vân. Tức là đến được với đạo Phật bằng niềm tin chân chính như vậy, đi vô sự thực tập như vậy thì người ta nếm được hương vị của sự an lạc trong lúc thực tập. Người ta nếm được sự an lạc trong những lúc không thực tập nữa. Cái điều này nó rất tự nhiên thôi, khi các vị hiểu được cái con đường tu tập, các vị bắt đầu đi vào sự thực tập được. Thì cái điều tự nhiên là nó làm cho cái năng lực đời sống của mình nó không bị hao tán một cách phí phạm. Tức là ý nghĩ ta nó không còn chạy ngược chạy xuôi, nó không còn nghĩ vớ vẩn, nó không có bào mòn năng lực đời sống ta. Nó không có làm mình hao phí năng lượng một cách vô tội vạ. Và khi con người ta, cái đầu nó được phép nghỉ ngơi, cái năng lượng đời sống nó sung mãn, thưa các vị là tự nhiên là niềm vui, sự hưng phấn hay là cái khả năng yêu đời tự nhiên nó dâng lên, nó không có cái sự buồn chán, ủ ê. Điều thứ hai nó rất là tất nhiên phát sinh là khi người ta có nỗ lực như vậy, đối phó với những cái lo âu, buồn phiền, bất an, giận dữ, họ có một cái ý chí rất mạnh. Họ có thể ra lệnh cho nó là mi phải rớt xuống là nó rớt xuống. Những cái lo âu vớ vẩn, họ cảm thấy không cần thiết. Họ biểu là mi hãy dừng lại, là tâm thức nó nghe lời nghe. Và cái điều này, thưa các vị, đến với sự thực tập của Đạo Phật thì các vị sẽ làm được điều này. Nó không có gì khó hiểu cả. Các vị nhìn coi những con người ở ngoài đời họ không biết gì về con đường tu tập cả. Thế nhưng mà họ có sức mạnh ý chí, họ quyết lòng rằng phải làm cho được việc này. Họ ra lệnh cho chính họ, thế thì họ làm được việc. Những người lãnh đạo quốc gia, những vị tướng tài ra trận mạc, họ đều có cái năng lực ý chí mạnh như vậy. Họ vượt ngang qua những khó khăn rất dễ nghe. Họ chịu trách nhiệm về một cơn khủng hoảng của một đất nước, nhưng mà họ có quyền lái được đời sống của một quốc gia vượt ngang qua sự khủng hoảng không phải khó khăn, do vì họ có cái sức mạnh nơi ý chí, nơi tâm thức của họ. Cái điều này không ai thua ai cả. Ta có quyền làm như vậy. Có điều mình vụng hơn đó là mình để cho năng lực tâm thức mình nó bị xáo trộn, bị bào mòn, do vì mình cứ nghĩ ngợi lung tung, do vì mình cứ suy nghĩ vẩn vơ, mình không có tập trung ý thức của mình cho một việc. Thế cho nên khi có được niềm tin đối với pháp thực tập, bước vào sự thực tập, các vị làm cho năng lực đời sống các vị nó không hao tán một cách vô tội vạ. Các vị có thể làm cho cái năng lực đời sống các vị nó đủ sức mạnh để các vị có quyền quyết định mọi việc. Cho nên người ta dễ thành công là như vậy. Và ở mức độ cạn nhất là khi năng lực đời sống của mình nó tập trung được, nó không hao phí một cách vô tội vạ như vậy, đời sống mình nó sẽ không có những giây phút buồn chán, nó không có giây phút trống trải, càng không có những khoảng trống của tâm thức để cho mình sợ sệt bất an. Thông thường khi người ta có cái nỗi niềm của sự sợ sệt bất an thì người ta dễ làm lây lan cái nỗi sợ sệt này đến người khác. Thế nhưng khi các vị có được sự thực tập, lòng các vị nó tràn đầy cái năng lượng yên bình như vậy thì tâm thức các vị nó tự an lạc, nó không có sợ sệt, nó không có bất an, nó không có lo âu, nó càng không có một cái nhu cầu tìm một cái trò vui ở bên ngoài lấp đầy. Mình nghĩ chưa có một cái trung tâm nào có một đời sống đẹp như là cái sinh hoạt của Lộc Quyển nha. Thưa các vị, là khuya thức giấc, thưa các vị, mười mấy năm đi qua mình sống ở đây, mình để ý rằng là không có một cái phòng nào của mấy thầy mà nói năng rầm rì lớn tiếng hết. Mấy thầy thức giấc lặng lẽ pha trà, đốt ngọn nến rất ư là ấm cúng, uống cốc trà, lặng lẽ đi tọa thiền. Tọa thiền xong, xả thiền rồi, dường như cũng không có rì rào gì cả. Đi lên và ngồi chơi với nhau, uống những cốc trà, rồi tới ăn sáng xong rồi, chúng ta mới nghe các thầy bàn về công việc, mới bắt đầu sinh hoạt. thời khóa làm việc thôi. Lúc bây giờ thì cái sinh hoạt tu viện nó mới bắt đầu có được cái sự nhộn nhịp một chút thôi nghe. Đây là cái nét đẹp mà mình nghĩ rằng là nếu không nói có khi các vị không nhận ra. Tại vì các vị thường thường đâu có sống nhiều nơi như mình. Một năm mình ở Lộc Uyển, thưa các vị, cái thời gian nó chỉ có 2/3 thôi. 1/3 còn lại mình đi dạy rất nhiều nơi và mình sống với rất nhiều trung tâm. Điều thứ hai, những ngày nghỉ Lộc Uyển, cái đẹp đẽ của các thầy cô nơi đây đó là họ có một cái thú vui. Thú vui chi? Không phải xuống phố, không phải đi shopping, không phải đi mua sắm gì cả mà dẫn nhau lên núi á. Mà núi rừng có chi mà đẹp trên đó, cây và đá và chim chóc thôi. Thế nhưng mà dường như không một tuần lễ nào vào ngày Chủ nhật các thầy không đi lên núi một vòng mà đi chơi thôi. Ngắm cây, ngắm cối, ngắm đất, ngắm trời, ngồi uống cốc trà, ngồi chơi với nhau thôi. Thưa các vị, rất ư là đẹp nghe. Một đời sống đó đẹp đẽ, thanh khiết và chưa cần làm thánh. Sống như vậy thôi đã là bậc hiền nhân giữa cuộc đời rồi. Ta không tìm đâu ra một nơi chốn như thế này. Mình rất tự hào khi mình đi xuống phố mình dạy, mình nói không có nơi nào nó đủ sức hút để tôi ở lại hết. Tại vì nơi của tôi sinh sống đó có tới 500 mẫu đất thênh thang để cho tôi dạo chơi. Và thưa các vị, nói như thế để các vị thấy rằng là khi có được pháp hành trì, khi có được cái không gian tĩnh lặng, khi có được một hội chúng tràn đầy cái năng lượng tu tập, mình ném đời sống mình vào đó mình tu, đó là một phước lành vô cùng may mắn, vô cùng may mắn. Và chừng như chúng ta chưa có đủ cái tầm đam mê để mình đến những trung tâm như thế này để mình thưởng thức cái điều kiện, cái không gian của nơi đây nó hiến tặng cho mình. Và điều này có khi nó là một sự thiệt thòi rất lớn, thiệt thòi rất lớn. Rồi cái điều thứ hai nữa, thưa các vị, mình có đi quan sát rồi mình mới thấy rằng là dường như Phật giáo Việt Nam vẫn còn lây quay trong cái khuôn khổ rất là hạn chế và không thoát được. Cái khuôn khổ đầu tiên nó rất là dễ xảy ra mà chúng ta ai cũng thấy, đó là họ duy trì cái sinh hoạt kiết hạ an cư vào cái mùa hè theo với truyền thống. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng mùa hè là cái mùa nóng nhất trong một năm. Ấn Độ ngày xưa mùa hè đó là mùa mưa dầm tả tơi, cho nên côn trùng nó sinh sôi nảy nở. Thứ hai là mưa dầm về, cho nên chư tăng ơn bác đi khất thực rất khó khăn. Áo y ướt đẫm, tật bệnh là một, có khi nó bị nước cuốn trôi là hai. Và thiếu lòng từ do dậm vào sinh vật bé nhỏ nó mới vừa sinh là ba. Cho nên Thế Tôn cấm chỉ chư tăng vào mùa hè không được ơn bác đi khất thực. Nó trở ngại, đó là giảm lòng từ bi. Trở ngại thứ hai đó là rất là nhọc nhằn trong cái chuyện đi ôm bác đi sinh. Thứ ba đó là 3 tháng mùa hè như vậy, nếu tập trung an cư thì cái điều kiện tuyệt vời để chư tăng có thể vân tập một nơi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, gần gũi Đức Thế Tôn, vân tập một trụ xứ để người ta cúng dường. Thế rồi cái điều kiện thời tiết của vùng quốc gia nó khác biệt nghe. Thế cho nên tới chừng Sư Ông thành lập tăng đoàn, mở rộng con đường hoằng pháp trên đất Pháp thì thay vì an cư mùa hè. Thế nhưng mà thưa các vị, từ ngày Làng Mai thành lập cho tới hôm nay chưa bao giờ an cư mùa hè cả. An cư kiết đông thôi. Trong khi truyền thống Trung Quốc họ cũng thông minh nghe. Họ có những khóa đông để chư tăng an cư. Thế nhưng mà Việt Nam mình thì quá vụng. Và các vị thử hình dung rằng nơi đất nước Hoa Kỳ, cái điều kiện sống nó không phải là cái điều kiện giống như những quốc gia chậm tiến. Thế nhưng mà rồi 200 tăng ni tập trung vào một cái chùa mùa hè nắng nhễ nhại, không có cái máy lạnh để làm cho mát, ở ngoài cái liều căn rất ư là tội nghiệp, tức là nóng muốn phỏng da. 40-50 con người chỉ có 2 cái rách rươm, 3 giờ khuya thức dậy chờ để đi vô rách rươm. Và các vị hình dung là sống một cái điều kiện như vậy mà tại sao người ta không có thay đổi cái cơ chế an cư vào mùa đông? Tại sao người ta không phân bố với một cái số lượng con người như vậy thì an cư năm ma tụ điểm, mà người ta cứ giữ cái nét rất ư là gọi là truyền thống để gom một số con người lại hành hạ nhau trong một cái lò lửa nóng như thiêu. Cho nên rõ ràng rằng là dường như cái nhìn của chúng ta chưa đạt đến cái tầm cao văn hóa nghe, chưa đạt đến một cái tầm cao hiểu biết nhất định để có thể hành đạo được trên đất nước Hoa Kỳ. Dường như vậy, ta mang cái đầu rất là Việt Nam, rất là hạn chế về cái tầm văn hóa của ta, tri thức của ta. Và đôi khi, thưa các vị, nó rất là nhiều cái sản phẩm từ nơi tâm thức của chúng ta cưu mang, cho nên chúng ta không thể thay đổi cái nhìn của chúng ta đối với một đất nước như thế này. Cái điều kiện rất là tự nhiên nơi đất nước Hoa Kỳ. Bao nhiêu con người thì bao nhiêu cái bát rung. Bao nhiêu con người, không gian đó phải cần bao nhiêu nghe. Chứ không có cái chuyện mà dồn 100 con người trong một cái liều giữa ngoài trời trưa nắng gắt. Và những cái ghế bố bên ngoài để ngủ qua đêm, không có chuyện đó bao giờ. Thế nhưng mà, thưa các vị, các già lam tự viện Việt Nam vẫn còn duy trì cái nét như vậy. Rồi cái điều đáng nói đây, thưa các vị, một số các thầy Việt Nam của chúng ta dường như não trạng vẫn chưa thay đổi nghe. Trong một cái nền văn hóa đất nước này, dường như chúng ta cũng chưa chịu thay đổi não trạng ta là mấy. Cái điều này các vị tiếp xúc với một số các thầy, các vị nhận ra ngay. Trong khi đó, mỗi một đất nước, mỗi một vùng văn hóa nó có sự khác biệt. Kỳ thực rằng đến đất nước này, cái điều rất là cần đó là nếu mình có thể tiếp xúc được với xã hội thì nên tiếp xúc khoảng 10 năm. Đi vô thế giới học đường của nhà trường, tiếp xúc với cái sinh hoạt xã hội, các vị mới thấy rằng là có nhiều điều mà chúng ta còn bất cập, tức là chúng ta chưa theo kịp nghe. Ngay cái việc mà mình nói đó, để chứng minh một điều, thưa các vị, đó là cái tầm cao văn hóa như thế nào, thì người ta có một cái mức độ hiểu biết như thế ấy. Và mức độ hiểu biết thì nó nâng lên được bao nhiêu, thì cái công vô hành trì người ta nó cao đến được bao nhiêu nghe. Cho nên giáo lý Đạo Phật đặc biệt rằng là ba điều căn bản là văn để sinh tuệ, tư duy quán chiếu để sinh tuệ và tu để sinh tuệ. Ba cái này nó được tuệ, tức là năng lực trí tuệ làm cái nền để chuyên chở mọi công trình. Đây là cái điều đầu chúng ta nói với đức tin và sự hành trì. Và ý thứ nhất, thưa các vị, đó là cái kẻ sĩ khi họ phát khởi niềm tin tam bảo đến với con đường học Phật thì họ cùng làm được hai điều. Điều thứ nhất là niềm tin của họ không lay chuyển. Điểm thứ hai là cái công vô hành trì của họ nó càng ngày càng vững vàng. Họ bước dần vào con đường tu rất là dễ, là như vậy. Dịch theo kịp không? Có những lúc mình nói mình quên nha. Nói cũng hơi nhanh đó. Điều thứ hai, sự tuân phục. Thưa các vị, là cái đặc thù của Đạo Phật nó không bắt mình cuồng tín. Tức là các vị đến với con đường tu, đến với cái phương pháp học Phật bằng năng lực trí tuệ. Và khi mình khởi phát được niềm tin đối với phương pháp hành trì rồi thì cái điều rất là cần thiết đó là cái sự tuân phục. Tức là mình hoàn toàn dâng hiến cuộc đời mình cho cái công trình hành trì Pháp, chứ không phải là dâng hiến cuộc đời mình cho đấng thần linh, vị giáo chủ hay là cái vị thầy nào cả. Các vị khám phá, các vị trải nghiệm, các vị đi vào sự thực tập, cảm thấy rằng là đây là một phương pháp nó mang đến an lạc cho ta, mang đến sự cân bằng đời sống thân tâm ta, thì cái điều đầu tiên rất cần đó là sự tuân phục hoàn toàn đối với cái pháp chúng ta hành trì. Cái điều này các vị nhìn lại đời sống Đức Phật, các vị nhận ra ngay nghe. Sau khi Thế Tôn thành đạo rồi, Ngài nghĩ rằng là ta chứng được quả chánh giác. Bây giờ ta phải cần có một cái điểm quy hướng, có một cái điểm cung kính để làm cái điểm tựa cho chính ta, xây dựng nền giáo pháp làm điểm tựa cho chính ta, để trong tương lai tăng đoàn và những người môn đồ theo ta tu tập có một nơi để hướng về. Thế là Ngài quan sát những vị thầy Ngài đã học để tìm một vị gửi trọn vẹn cái niềm tin và cái sự kính ngưỡng của Ngài. Thì Ngài thấy rằng là tất cả những vị thầy Ngài học dường như chưa có vị nào chứng được tuệ giác siêu thế cả. Thì Ngài nghĩ rằng là chẳng lẽ không có nơi để cho ta quy hướng ư? Thế là Ngài nghĩ rằng là mười phương ba đời chư Như Lai đều lấy Pháp làm thầy. Tức là lấy chánh Pháp Đức Thế Tôn làm bậc thầy dẫn đạo, lấy chánh Pháp Ngài chứng ngộ đó làm cho quy hướng tột cùng. Thế cho nên cái sự tuân phục nơi đây, thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng là nếu ở cái mức độ tuyệt vời đó là khi các vị khám phá được chân lý, khám phá được chân lý, tức là cái lẽ thật. Thế thì chân lý là chỗ quy phục, dùng cái từ trong Phật giáo là tuân phục Pháp nghe. Hay nói cái khác là lấy chánh Pháp làm chỗ quy hướng. Cái điều này nó không có hàm nghĩa rằng là khi mình thấy Pháp hành trì, mình vong ơn bội nghĩa với vị thầy khơi mở cái dòng tuệ giác. Nhưng nó hàm nghĩa rằng, thưa các vị, luôn lấy Pháp làm cái định chuẩn căn bản để mình bước tới trên con đường tu tập để thành tựu được sự nghiệp giải thoát. Con người, họ dù là thầy ta hay họ là huynh đệ với ta, họ vẫn là những con người đang hướng về con đường tu tập chứ chưa phải là một vị thánh. Điều thứ hai, giải phát sinh đó là do vì tâm ta chưa là thánh, cho nên tất cả những vị thánh dù có đối diện thực sự trước mặt ta, ta cũng dùng cái tâm thức rất phàm của ta, ta phê bình phán xét, cho nên ông cũng phàm như ta thôi. Và nếu như thế thì không có cái điểm tựa để mình hướng về, mình tuân phục, để mình lái cuộc đời mình thẳng về cái hướng của Niết Bàn. Do vậy cho nên nên lấy Pháp làm điểm tựa là một, lấy Pháp làm chỗ tuân phục cuối cùng là hai. Đây là mình lý giải trên cái phần lý trí để cho các vị nhận diện điều này. Thế nhưng trên cái phần thực hành đó thì thế này. Thưa các vị, nếu các vị nắm một pháp hành trì đó là thiền tập, ví dụ như ta đang thực tập thiền niệm thân hành hoặc là niệm hơi thở, thì đây là cái chỗ tuân phục mà chúng ta nên quay về mỗi khi có bất cứ chuyện gì xảy ra nó làm xung đột hoặc là nó gây nhiễu loạn đời sống của ta. Khi niềm tin đối với Pháp đã có, khi quyết lòng đi vào con đường hành trì, thì cái việc này nó như một cái, như là một ngọn hải đăng. Ta đang lái con thuyền ta đi về cái ngọn hải đăng đó, nó không bị lạc nẻo, nó không bị những cái sao động bất an của đời sống, cho dù đời sống thế nhân hay đời sống trong già lam tự viện. Thưa các vị, tất cả những cái xung đột không dễ gì làm ta lay động là như vậy. Nếu đời sống tu của chúng ta mà chúng ta không lấy chánh pháp làm cái điểm tựa để hướng đời sống mình về, có khi mình lâm vô cái tình trạng khó khăn, đó là vào năm ba năm đầu mình tu thì cái niềm đam mê tu của mình nó còn á, thế rồi năm ba năm sau thì niềm đam mê tu của mình tự nhiên nó bị mòn hồi nào không hay, và nó đổi hướng hồi nào không hay. Mình đừng nghĩ rằng trong bất cứ già lam tự viện nào nó hoàn toàn, nó rất là thuận lợi cho cái con đường thực tập của mình nghe. Cái điều thứ nhất xảy ra đó là do vì cái tập thể đại chúng nó có tới 100 trình độ khác biệt, chứ ta không phải là giống như chúng ta. Điều thứ hai nữa là do vì cái nhu cầu đời sống chúng ta, cái đòi hỏi chúng ta, cái tâm thức rất quen phê bình phán xét của chúng ta. Do vậy cho nên có những điều thay vì chúng ta rất là mãn nguyện, đối với người khác họ rất là hài lòng, nhưng mà với ta thì đầy cái sự bất mãn và khó chịu. Cho nên dễ phát sinh trạng thái tâm thức bất mãn. Và nếu trong đời sống xuất gia chúng ta mà chỉ cần một vài phút giây trong cuộc đời tu mà nó có những cái bất mãn, những cái phê bình, những phán xét hoặc những cái chán ghét đối với đại chúng hoặc là với vị thầy, thế thì thưa các vị, coi chừng là những ý niệm này nó có cơ hội nó tái đi tái về trong tâm thức. Nó làm cho các vị tự nhiên là rời đời sống tu, đi vào trần thế rất ư là dễ dàng. Và tội nghiệp của chúng ta đó là đến với chùa thì nó khó, nhưng mà rời khỏi Già Lam rồi thì rất dễ, đến là lần thứ hai thì vô cùng khó khăn nha. Nó đã đi ngang qua một sự thuận lợi rồi, cái lần trở lại thì các vị sẽ vô cùng khó khăn, không có cơ hội để trở lại. Thế cho nên thưa các vị, hãy lấy chánh pháp làm chỗ quy hướng là như vậy. Dù cho Già Lam tự viện, dù cho đại chúng nơi đó, dù cho có ngàn điều khó khăn nó có đổ vào đời sống ta, nhưng mà ta luôn lấy chánh pháp làm tiêu hướng để hướng về, để đi tới. Thế thì cuộc đời tu của mình không vì bất cứ một lý do gì mình bị chệch hướng, càng không vì một lý do gì mà mình thối lui. Đây là điều thứ hai cần ở nơi cái sự tuân phục của chúng ta đối với chánh pháp là như vậy. Điều kế tiếp rất là quan trọng đó thưa các vị, khi có sự tuân phục thì đời sống của tăng chúng, đời sống người xuất gia tự nhiên nó thiết lập được cái nghĩa tình rất là đậm. Thực ra thì chúng ta còn là một đời sống bình phàm như nhau. Chúng ta còn là một người bị chi phối của thân ngũ uẩn nha, còn bị bệnh, còn bị những bất trắc, có khi là những cái chuyện nó bất thường nó xảy ra đời sống chúng ta, ta không lường được. Cho nên cái mức độ cạn nhất trong đời sống tu quy phục pháp, nó còn một điều rất quan trọng là quy phục tăng nha. Thưa đại chúng, là cách đây nhiều năm có một chuyện nó xảy ra, đó là quyển này. Vào một buổi tối vào mùa hè thế này, trong một khóa tu á, trời cũng đã tối rồi, có một thầy Pháp Trí, các vị có biết thầy Pháp Trí không? Thầy chạy bộ trên con đường này, con đường núi trên này chạy lên. Thế rồi thưa các vị, trời tối mà trên con đường chạy bộ lên thì thầy còn thấy đường, nhưng mà về thầy không thấy đường. Thế cho nên thầy lọt xuống một cái kẻ mà mưa nó xói mòn, nó làm rất là sâu thế này. Thế rồi nó gãy chân. Và ta hình dung rằng là tối rồi mà trên con đường rất xa, thầy gọi mà đâu có ai nghe. Thế rồi may mắn thay có một nhóm thiền sinh sau khóa tu họ cũng đi leo núi. Thế rồi nghe tiếng la vậy, đầu tiên họ rất là hoảng loạn. Họ không biết là cái giọng nói này của ai, họ nghe kêu, nghe tiếng khóc cho nên là sợ lắm lận. Sau đó thì họ có gan họ tới, hóa ra là thầy Pháp Trí. Thế rồi mới bắt đầu họ nẹp cái chân của thầy lại, họ mới bắt đầu khiêng thầy xuống và đưa xuống bệnh viện Năng Bột. Và ta không thể hình dung được rằng là nếu tình trạng không có ai đi như vậy. Thưa các vị, thế thì thầy nằm lên nơi đó thì có thể là chết trong một đêm chịu đựng như vậy. Đành rằng gãy chân thì không đến đổi nào, nhưng mà hình dung rằng là nếu ban đêm đó mà trời lạnh, hoặc là có sự cố gì, hoặc là hoảng loạn, hoặc là bất an, thì cái chết nó đến rất là dễ. Đây là chuyện thứ nhất, chứng minh rằng mình ném đời sống mình vào trong đại chúng. Thưa các vị, cái sự tuân phục đầu tiên đó là các vị nên thiết lập cái truyền thông, tức là cái sự thương yêu giữa các vị và những sự liên hệ xung quanh nha. Không có một con người nào tội nghiệp bằng. Mình sống giữa lòng đại chúng mà mình bị cô đơn, sống giữa lòng đại chúng mà mình bị người ta khai tử, tức là người ta coi mình như không có. Cho nên thưa các vị, chọn đời sống tăng già, chọn là người xuất gia, cái điều cần phải làm trước khi làm thánh á, là các vị phải thiết lập được cái sự liên hệ của mình, tức là cái thân tình của mình. Sư ông thì dùng cái từ là tình huynh đệ nghe, thiết lập cái tình huynh đệ. Nếu chưa thiết lập được điều này, thưa các vị, dù cho đời sống các vị giữa năm tâm tăng các vị cũng bất hạnh. Cái điều này nó là một loại nhân quả. Khi mình thương người, người thương mình lại. Mình kính trọng người, người kính trọng mình lại. Hết lòng với người, người hết lòng lại với mình. Nguyên tắc là vậy. Chưa ai đi buôn mà không bỏ vốn ra mà đi buôn được nghe. Chưa ai muốn người ta thương mến kính trọng mà không bỏ cái vốn của mình ra, là sự thương mến kính trọng mà có thể mời gọi được người khác thương mến và kính trọng mình. Thế cho nên cái sự quy phục thấp nhất, căn bản nhất là khi các vị sống giữa lòng đại chúng, các vị nên thiết lập cái thân tình giữa những người thân với mình, gần với mình, huynh đệ với mình, cùng xuất gia với mình, lớn hơn mình và nhỏ hơn mình. Tạo thành cái vùng năng lượng rất là yên bình, rất là ấm áp, rất là yêu thương, để các vị sống một đời trong đời sống của một người xuất gia. Chưa thiết lập được điều này, dường như đời sống mình còn mong manh, mình không có thể đi tới được trên con đường tu tập. Đây là ý căn bản nhất của sự quy phục tăng chúng. Trong cái thế giới phàm nhân, cái dân đâm thuê chém mướn đó nghe. Thưa các vị, nó vẫn có một cái loại quy luật bất thành văn à. Tức là chết thì cứ chết, nhưng mà không hề khai ra cái kẻ đồng phạm của mình. Dù cho nó bị cảnh sát bắt, bỏ tù, thế nhưng mà không bao giờ khai ra cái tên đồng phạm ăn cướp với nó. Nó có một cái quy luật của giới giang hồ. Thế là trong cái giới người tu chúng ta được gọi là cái thành phần sĩ, kẻ sĩ cao quý trong những người cao quý giữa nhân gian. Mà mình thiếu đi cái đời sống có tình với nhau, có đạo nghĩa với nhau, thì vô cùng vô lý nghe. Cái này nó rất là căn bản trong cuộc sống đời thường thôi. Mà mình không thiết lập được thì không đủ cái nền, không đủ cái nền phước lành để làm tăng, càng không đủ cái nền của một cái trình độ văn hóa nhất định để làm một người xuất gia. Ở đây là cái điều rất là căn bản. Đi đến cái mức độ quy phục pháp, đi đến cái mức độ hành trì, đi đến cái mức độ đoạn phiền não, chứng nghiệm an lạc giải thoát. Thế là cái điều kế tiếp, thứ ba, nói về các bậc thánh tán trợ. Như tán trợ nó hàm nghĩa là khen ngợi. Thưa các vị, là cái điều này rất là tự nhiên nghe. Thứ nhất là càng lên cao, càng lên cao bất cứ một lĩnh vực chi thì các vị càng có nhiều người đồng cảm với các vị. Càng lên cao thì ta càng có những người bằng hữu rất xa, càng có những người đồng cảm với ta, và càng đạt đến cái mức độ tương thân tương ái, tức là càng đạt đến cái mức độ thân thiện với những người cùng cung bậc như vậy dễ lắm. Mình hình dung rằng mình là cái anh chàng nhạc sĩ làng quèn ở nhà quê thôi, thế thì những người họ chơi thân với mình được là vài ba anh nhà quê thôi, trong làng mình thôi. Thế rồi mình đạt đến cái mức độ một nghệ sĩ rất là giỏi, nổi danh của một tỉnh, thế thì mình kết bạn với ai? Với nhiều người nghệ sĩ giỏi của nhiều tỉnh nghe. Thế rồi mình đạt đến cái mức độ là người nghệ sĩ, đạt đến cái trình độ thiên tài, thế thì bạn sẽ có nhiều người thiên tài cùng một tâm thức như bạn, cùng một trình độ như bạn. Điều này nó hẳn nhiên thôi. Khi mình nâng tâm thức mình đến một cái chiều cao nào đó, thế thì mình có những người đồng cảm cùng một chiều cao tâm thức như mình, cùng một năng lực trí tuệ như mình, hoặc cùng một tấm lòng vị tha như mình. Các vị hình dung rằng là không có anh tỷ phú nào, anh chơi với mấy cái tên không phải tỷ phú hết, dường như là họ với họ bắt nhịp với nhau rất dễ, từ nửa bán cầu bên đây qua nửa bán cầu bên kia, họ có thể rất thân với nhau nghe. Hoàng đế thì thân với hoàng đế, ăn mày thì nó chơi với ăn mày. Nguyên tắc nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, khi tâm thức nâng đến một cái mức độ nào đó thì các bậc thánh khen ngợi là như vậy nghe. Vừa khen ngợi, vừa tán trợ, vừa hộ niệm cho các vị. Cái từ trong đạo thì gọi là hộ niệm. Và cái điều này hãy nhìn trong cái thế giới phàm nhân, các vị nhận ra điều này nghe. Sư ông có một người đệ tử là tỷ phú. Ông ở Đông Bắc Hoa Kỳ. Các vị hình dung rằng là một người nhà giàu sản nghiệp. Thế rồi thưa đại chúng rằng là ông chỉ cần mở lời ra, mượn những người bằng hữu ông, yểm trợ ông. Thế rồi ông vượt ngang qua cái giai đoạn khó khăn rất ư là nhanh, phục hồi lại cái sự nghiệp của ông rất là dễ dàng. Thế rồi một lần ông dẫn con ông về làng trong khóa tu tập. Người ta hỏi đứa bé con ông rằng là cái điều gì làm cho con hạnh phúc nhất. Nó nói được có cái nhà ở là hạnh phúc nhất. Người ta không ngờ rằng là con của nhà tỷ phú mà nói cái câu nói đó. Hóa ra rằng là ảnh đã từng mất sạch không còn nhà. Cho nên đứa bé nó đã từng lang thang, đã từng mướn nhà, đã từng mướn một năm vài ba lần dọn nhà, rất là cực nhọc. Cho nên tới lúc mà phục hồi lại được cái sự giàu có trong quá khứ, trở thành tỷ phú lại, mua cái nhà ở yên mình, không có dọn nhà đi dọn nhà về, không ở đậu ai. Cho nên cái câu nói đầu tiên của đứa bé con tỷ phú là được có cái nhà ở là tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất. Nói như thế. Rồi các vị nhìn lại quá khứ, đệ tử Đức Thế Tôn đương thời ngày xưa là ngày cấp Bồ Đề, sạc nghiệp một lần. Lúc vào ông mua vàng cán mỏng, trải đất, trải bao nhiêu khoảng đất là mua được bao nhiêu mẫu đất để cúng dường chư tăng làm một tư viện. Thế rồi tới lúc sạc nghiệp, đến nỗi là mỗi ngày chỉ có ăn một chén cháo chua thôi, không có còn thức ăn gì để cúng dường chư tăng, không có còn tài sản gì để dâng cho Phật cả. Thế nhưng mà sau đó thì những người bạn bè tỷ phú của ông giúp đỡ ông, thì trong vòng không bao nhiêu năm ông phục hồi lại cái sự nghiệp giàu có y như cũ. Mình dẫn ra những câu chuyện từ hiện tại mình đã từng biết, đó là đệ tử sư ông, cho tới chuyện ngày xưa đệ tử của Đức Thế Tôn trong quá khứ nghe. Để thưa nhau một điều, thưa các vị, cái điều mình nói đó là khi tâm thức các vị nâng đến một cái chiều cao nào thì các vị sẽ có những người bạn ở chiều cao ấy. Tâm thức ta nâng đến cái chiều cao của con người hiền thiện thì bạn ta sẽ là người hiền thiện. Tâm ta nâng đến chiều cao của một tâm thức của bậc thánh thì bạn của ta, người hộ niệm ta đến với ta là những bậc thánh. Thế cho nên cái câu là được các bậc thánh khen ngợi là như vậy. Chuyện này nó là lẽ thường á. Một tâm thức của mình mà hạ xuống một mức độ thấp thành kẻ trộm thì mình sẽ thu hút được một số kẻ trộm nó đến với mình để rủ nhau đi ăn trộm. Nguyên tắc là vậy. Cho nên càng lên cao càng có nhiều người đồng cảm. Ý thứ hai cũng từ các bậc thánh khen ngợi, có một ý nó rất là gần với chúng ta nữa là thế này, là các vị mang hạnh phúc tặng cho bất cứ ai. Hai cái phần này, thưa các vị, mình mang mình tặng cho bất cứ ai thì cái món quà nó lại hồi báo lại chính các vị nghe. Cuộc đời này nó rất sòng phẳng, mình cho người ta món gì, thưa các vị, là cái món đó nó trở về, nó không nhất thiết rằng cái người thọ nhận của mình họ mang trả lại, không cần. Các vị cho ở cửa trước người ta đi mất, tưởng chừng như họ rất vô ơn. Thế nhưng đâu biết rằng cửa sau của mình người ta mở cửa, người ta bỏ lại món đồ mình đã cho người khác. Cái điều này nó chưa bao giờ sai lầm cả. Thử làm để thấy. Rõ ràng rằng là cái món quà mình cho bất cứ ai, đừng nghĩ rằng nó đi mất mà nó luôn trở lại bằng nhiều con đường khác nhau. Rồi từ cái điều này các vị có một cái suy nghĩ rằng là nếu món quà đó mình cho người ta Đó là gây khó khăn cho người, gây sợ sệt bất an cho người, hoặc là khủng bố người, hoặc là gieo phiền não khổ đau cho người, thì cái món quà nó cũng tìm cái cách nó trở lại cho các vị. Tâm thức ta nó tràn đầy độ lượng, tràn đầy vị tha, nó chỉ biết hiến tặng niềm vui phúc lạc cho người. Thưa các vị, ngay điều này nó đã tạo thành một món quà nơi trái tim các vị, lòng các vị nó tràn đầy sự an lạc rồi. Đó đã là món quà rồi nghe, chưa cần ai hồi báo. Lòng ta mà cứ mang cái sự phiền muộn, bất an, căm ghét người, dù ta chưa làm cho ai khổ não, nhưng mà bản thân ta đã tự làm cho mình khổ não rồi. Thế cho nên xin đại chúng lưu ý rằng là giữa trần đời này nó luôn có mọi sự đồng cảm đến với các vị, đồng cảm của con người, đồng cảm của đất trời này, những cái vùng năng lượng nó luôn đáp lại với cái dạng tâm thức các vị phát sóng. Có khi mình mang thân phận con người, cái nhìn của mình nó không nhìn xuyên qua được hư không này. Mắt của mình nó chỉ dao động một tần số nhất định, màu sắc nhất định thôi. Những cái vượt ngoài cái tần số của mắt, vượt ngoài cái bước sóng của mắt, mình không thấy. Thế nhưng mà con chim cú thì nó thấy. Mũi mình nó chỉ nghe một cái loại mùi hương nào nó vừa đủ đậm đặc, nhưng mà nó nhẹ hơn, mũi mình không biết. Đậm hơn, mũi mình cũng không biết. Mắt của mình nó chỉ thấy cái cảnh giới loài người. Thế nhưng mà mắt của loài động vật như là loài chó hoặc là loài cú mèo thì nó có thể thấy những cảnh giới không phải loài người. Phi nhân nó thấy. Nó thấy bóng ma. Nó thấy những cái sự chập chờn của quỷ mị. Nó có thể thấy. Do vậy cho nên thưa các vị, khi tâm thức của các vị nó phát ra một cái tần sóng như thế nào đó, thì tùy vào cái mức độ lành thiện hoặc là ác độc, hoặc là phiền muộn, hoặc là chán đời, hoặc là thất vọng, nó có một cái khoảng không gian, nó có một cái màu sắc nhất định, hay nói cái khác là nó có một cái tần số rung động nhất định, nó chiêu cảm những cái bước sóng nhất định của không gian mênh mông này đến với các vị. Cho nên khi người ta buồn thì nhiều nó buồn nó lại tập kích vào người ta, nó đánh phá người ta. Khi người ta vui thì nó lại đón nhận rất nhiều niềm vui của chung quanh đến với người ta. Nó là như vậy. Nó là cái sự đồng cảm của cái năng lượng con người hữu hình và năng lượng vô hình nó đến với ta. Cho nên các bậc thánh khen ngợi những con người có tu là như vậy nghe. Trong kinh thường dùng cái từ là chư thiên rất ngưỡng mộ người tu những pháp lành. Cho nên chư thiên luôn yểm trợ người tu thiện nghiệp. Kinh văn dùng cái từ chư thiên, nhưng mà ta nên hiểu rằng là đó là những cái năng lượng lành nó có trong vũ trụ vô hình này. Nó luôn yểm trợ những người phát tâm hướng thượng, phát tâm tu tập là như vậy. Thế là điều thứ mấy rồi? Thứ năm hả? Lạc vô vi giả, có nghĩa là vui pháp vô vi nghe. Pháp vô vi là pháp gì? Thưa các vị, vô vi là pháp niết bàn. Cái từ ngày xưa người ta dùng ở trong kinh văn mới dịch ban đầu của giai đoạn đạo Phật mới du nhập Trung Hoa, ta dùng cái từ vô vi dịch cái từ niết bàn này. Có hai loại pháp. Nó làm thành niềm vui. Một là pháp hữu vi, hai là vô vi. Hữu vi nó là những cái loại quả báo nó hiện ra trong đời sống của các vị, như là sự an bình này, như là sự khỏe mạnh này, vượt ngang qua tật bệnh này, giàu có của tiền này, được người ta thương yêu quý trọng này, có địa vị trong xã hội, vân vân. Những cái điều đó nó thành tựu gọi là pháp hữu vi. Tu tạo những phước lành để có được điều này gọi là tu tạo pháp hữu vi. Và kinh văn Phật dạy rằng mà mình bố thí nè, cúng dường nè, làm tất cả thiện sự nè, giúp đỡ người, mở lòng vị tha, vân vân, đây là tu phước hữu vi. Kỳ thực rằng là phước này nó rất là quan trọng để nâng đỡ đời sống tu của chúng ta. Do vì ta còn mang một hình hài năm uẩn, sắc uẩn này nó cần cái điều kiện là an ổn, cần điều kiện khỏe mạnh, nó cần điều kiện là sống dai, nó cần cái điều kiện là trí nhớ này nó không có bị mụ đi lúc ta còn rất trẻ. Đủ những điều kiện như thế này thì ta mới có thể tu tập được. Và những điều kiện ấy nó được tạo thành bằng phước hữu vi. Thế rồi ngoài cái chuyện phước hữu vi của tự nội, tức là tự thân, ta còn cần cái phước hữu vi đó là hoàn cảnh yên ổn, người thân xung quanh ta không gây khó khăn, xã hội chúng ta nó không có bom rơi, đạn lạc, đì đùng, nó không có cướp giật. Ở trong một xã hội dân chủ, không có bị cái cơ chế chính quyền nó cướp của ta, thì cái điều kiện của thân, điều kiện hoàn cảnh, hai điều này nó đủ phước, thì nó tạo thành cái điều kiện tuyệt vời để cho các vị tu tập. Thế cho nên cái bước căn bản, không có người tu nào không tu tạo phước để có được cái phần phước hữu lậu, tức là cái phước hữu vi, để nó chống đỡ, để nó nuôi dưỡng, nó bảo hộ sự tu tập chúng ta cả. Mình mà thiếu phước, tu vô cùng khó khăn nha. Ví dụ như người ta vô tu, người ta ngồi rất là yên bình, còn mình vô ngồi thiền, tự nhiên nó đau cái chân, nó ngứa cái đầu. Xả thiền ra thì không có chuyện gì hết. Không đau chân, không ngứa đầu, không đau bụng gì hết. Miễn bắt chân vô tọa thiền, nó bắt đầu nó sinh chuyện, thân của mình nó quậy. Nó làm cho mình bối rối, làm cho mình bất an, nó làm nóng nảy, khó chịu rồi. Bung chân ra đứng thì khỏe rù, không có bệnh gì hết. Đây là loại thiếu phước hữu lậu. Tôi không biết các vị có lâm vào tình trạng thế này chưa. Nhiều người như vậy nghe. Và thưa các vị, mình cảm thấy rằng cái nhu cầu tu rất là cần thiết để cho thân mình nó an ổn, nhẹ. Mình nghĩ rằng là nên ăn những thức ăn rau củ thôi để cho nó nhẹ. Thế nhưng mà thưa các vị, bình thường thì mình có thể không buồn ăn thịt cả tuần không sao cả. Nhưng mà mình khởi ý rằng là bữa nay ăn rau cho nó nhẹ để có thể tọa thiền. Thế thì mới ăn rau xong là nó đói liền, nó thèm thịt ngay. Đây cũng là loại phản ứng của cơ thể. Và cái điều này thưa các vị, nó rất là nhiều, kể không hết cái chuyện là các vị không có được một cái nền phước rất là vững. Thế thì cái công trình đi vào đời sống tâm linh nó rất khó khăn như vậy. Mình thả trôi cuộc đời mình trong trần đời thì 50 năm chẳng có chuyện gì hết. Thế rồi phát nguyện rằng là đi tu chừng vài ba tháng thôi thì chuẩn bị đi tu, bắt đầu thân nó đổ bệnh. Đi không được. Mà nói thôi nghỉ, không đi thì ở nhà nó không có bệnh. Lắm chuyện xảy ra như vậy. Cho nên thưa rằng phước hữu lậu rất cần xây cái nền. Để điều thứ nhất là các vị có thể tu tập an ổn. Điều thứ hai, thân các vị khỏe mạnh. Điều thứ ba, trí tuệ của các vị minh mẫn. Điều thứ tư là cái hoàn cảnh xung quanh nó đủ đầy, nó thuận lợi, yểm trợ để các vị tu tập. Cho nên đành rằng phước hữu lậu nó không giúp gì cho chúng ta thành đạt được sự nghiệp giải thoát, phát triển trí tuệ cả. Nhưng mà không có nó thì không tu tập được. Phước hữu vi không chứng niết bàn. Thế nhưng mà nó là những điều kiện giúp ta để đẩy tâm thức này đạt đến chiều cao để chứng nghiệm niết bàn. Thế rồi vô vi là chi? Thưa các vị, đây là quả niết bàn. Và cái điều dễ hiểu là thế này. Cái phước ở phần đầu này nó rất là cần các vị khởi lòng thương yêu đối với người. Các vị làm bao nhiêu thiện sự. Thế nhưng mà đi vào con đường vô vi pháp, thành tựu được trí tuệ chứng nghiệm niết bàn thì không cần các vị phải khởi cái tâm yêu thương ai cả. Các vị an trú ngay nơi thiền tập, đoạn trừ mọi ý nghĩ đang sao động, đang lăng xăng đây. Ý nghĩ thiện cũng là một ý nghĩ ác cũng là một ý nghĩ. Hay nói cách khác là đi về phương Đông cũng là đi về phương Tây cũng là đi. Nó khác nhau ở hướng đi. Nhưng mà nó cũng đang đi trên mặt bằng của mặt đất. Trái lại con đường vô vi, có nghĩa là con đường này không đi đông, không đi tây, không tạo phước, không tạo tội, mà con đường này triệt tiêu cả phước và tội. Để chứng nghiệm được cái trạng thái vô sinh, trạng thái này là trạng thái tắt ngấm hết mọi phước để tái sinh, mọi tội để bị đọa lạc. Do vậy cho nên chứng nghiệm được vô vi pháp có nghĩa rằng là đoạn đứt cái con đường sinh lên cõi trời, con đường rớt xuống địa ngục, con đường sinh lại nhân gian, không tạo phước mà không tạo tội. Ngay hiện thời tan biến tất cả mọi ý niệm về tôi, về của tôi, về phước đức, về niết bàn, về thành đạt gì cả, chỉ còn thuần lại một trạng thái tâm rỗng lặng, tịch nhiên, vô ngã và chiếu sáng, gọi là vô vi. Hơi khó hiểu. Nói cái chuyện phước đức thì nghe nó rất dễ, còn nói chuyện này hơi rắc rối. Dùng cái ví dụ này để hiểu. Thưa các vị, mình mấp mé vào cái con đường vô vi pháp nghĩa là thế này. Các vị ở trong cái tầng cạn của công phu thực tập thì các vị cần phải làm một điều là ta khởi tâm từ, khởi lòng thương yêu đối với người. Luôn quan sát rằng là có những con người đối diện bên ta, có những người kề cận bên ta, tạo thành cái niềm vui, hạnh phúc cho chính ta. Cho nên mình cần quan tâm tới người, cần rải lòng yêu thương, cần sống rất đẹp, cần rất nhiều nghĩa tình đến với mình. Thế nhưng mà những cái thứ tình cảm này, lòng yêu thương này, đành rằng nó có cho chúng ta một cái sự ấm áp của tâm thức, một cái sự đủ đầy để tự mãn về đời sống hạnh phúc của ta. Nhưng mà thưa các vị, nó vẫn là cái sinh và diệt, đến và đi, mất và còn. Do vì nó được làm bằng ý nghĩ, làm bằng cảm xúc. Cho nên nó có một cái loại hạnh phúc, nó làm cho ta cảm thấy dịu ngọt, nhưng mà không hề giữ nguyên một cái cường độ dịu ngọt như vậy, kéo dài ngày này qua năm kia. Cái gì nó có thì nó mất, cái gì nó lên thì nó xuống, cái gì nó sinh thì nó trôi qua. Do vậy cho nên tất cả những trạng thái như hạnh phúc, như khổ đau, như buồn, như vui, như hờn, như giận được gọi là hữu vi nghe. Trong cái trạng thái hữu vi của tâm thức như vậy có cái vô vi được gọi là niết bàn, đó là cái năng lực đang quan sát mọi cảm xúc đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi ấy. Cái trạng thái quan sát ấy, cái năng lực nhận biết những cảm xúc ấy, cái đó gọi là pháp vô vi. Nó có dễ hiểu không vậy? Thêm một ví dụ nữa thế này. Những cái như buồn, như vui, như hờn, như giận, như hạnh phúc, như khổ đau, thưa các vị, nó là cái đối tượng, nó đang hiện ra trước mắt các vị, như những đối tượng phía trước này. Nó có 1.000 đối tượng khác biệt, giống như 1.000 người hiện ra phía trước. Thì 1.000 người hiện ra phía trước ấy gọi là pháp hữu vi. Thế là cái con người nhìn ra 1.000 người đang hiện ra phía trước, tức là cái năng lực nhận biết những pháp hữu vi ấy, thì nó chỉ có một mà thôi, giống như một mình tôi thôi. Trước mặt tôi là 100 người. Thì các vị cũng vậy. Các vị nhìn đây là buồn, đây là vui, đây là sinh, đây là diệt, đây là phước lành, đây là hạnh phúc, đây là khổ đau. Thì tất cả cái ấy là cái đối tượng phía trước bị thấy. Các vị là cái năng lực tâm đang thấy những cái đối tượng đang sinh, đang diệt ấy. Thì cái năng lực tâm này nó đơn thuần chỉ nhìn thấy, mà nó không cần phê bình, không cần phán xét, không cần rầm rì nói gì về những đối tượng nó đang thấy cả. Thì bản thân cái thấy của các vị nó vốn là vô vi, tại vì nó không có ý nghĩ gì trong đó cả. Nó chỉ đơn thuần là cái sự nhận biết chiếu sáng thôi. Cho nên bản chất gọi là vô vi. Điều thứ hai được gọi là vô vi là do vì nó chưa hề sinh ra và cũng chưa hề mất đi. Nó là cái tự có của các vị lâu nay. Nó chính là Phật của các vị, là thể niết bàn tự tâm của các vị. Nó đang có sẵn đó, nhưng mà mình lâu nay không chịu xài. Mình cứ thấy mình là buồn, mình là vui, mình là hạnh phúc, là khổ đau thôi. Mình quên tất cả những điều ấy là cái đối tượng bị mình thấy. Chứ mình không phải là cái đối tượng, mình là cái chủ thể thấy. Chứ mình không hề là đối tượng bị thấy. Nhận ra điều này gọi là ngộ ra pháp vô vi. Nhận ra ta chính thực là người đang thấy, đang quan sát. Ta không phải là cái đối tượng bị quan sát. Thì mình nhận ra ngay nơi tự tâm mình có cái thể Niết Bàn. Ngay nơi tự tâm mình đang có một vị Phật. Phật đó chính là cái năng lực đang chiếu sáng mọi phiền não. Và cái bước còn lại ta phải làm đó là ta làm thế nào sống được với cái ông Phật đang có nơi ta. Ta sống được với cái năng lực đang luôn quan sát mọi buồn vui. Thì tự nhiên các vị sẽ chấm dứt được cái kiếp lang thang. Đó là chấm dứt được cái chuyện mà mình đồng nhất mình vào buồn và vui và hờn và giận. Chuyện này nó xảy ra trong một chốc tay thôi. Một là anh đồng nhất anh vào vui buồn. Hai, anh là người đang thấy cái buồn, cái vui đang sinh, đang diệt. Thì anh liền cách ly anh khỏi buồn vui. Hai bước này, một bước là hữu vi. Một bước thứ hai, an trú ngay cái con người đang quan sát thì các vị trở thành pháp vô vi, trở thành Niết Bàn, thế thôi. Và thưa đại chúng rằng là mình có một cái ví dụ hôm Chủ nhật rồi hay Chủ nhật trước gì đó mình nói cho các vị nghe về chiếc máy giặt đó. Mình nghĩ điều này dễ hiểu lắm nghe. Các vị biết rằng là khi là chiếc áo, là cái khăn vân vân liền vô máy giặt thì nó quay vậy. Nó vắt cho cạn nước hết. Mình cũng vậy nghe. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, nó quay tròn vậy. Mà các vị liền mình vô thì các vị bị nó dắt cạn cả cái nguồn sinh lực cho tới chết. Thế rồi các vị làm việc thông minh hơn. Mình không qua lì chiếc áo nữa. Mình là người đang bỏ áo vô giặt. Mình nhìn đó. Thì chuyện gì phát sinh? Nó quay cách mấy nó quay. Nó chạy cách mấy nó chạy. Nó chạy ngược chạy xuôi gì kệ nó. Mình chẳng có bao giờ bị nó quay tròn. Mình đứng ở ngoài. Đâu có bị nó nhận chìm. Đâu bị nó quay cho tới chết đâu. Nó là như vậy nghe, buồn vui các vị nó quay tròn vậy. Mà các vị thấy mình là buồn là vui thì các vị đang đồng nhất mình vào pháp hữu vi. Các vị đồng nhất mình vào buồn và vui và khổ đau và hạnh phúc để các vị bị nó vắt cạn nỗ lực và chết. Thế là các vị làm một việc rất đơn giản. Đó là các vị nhìn nó thôi. Tôi thấy nó đang sinh, đang diệt, đang quay tròn. Tôi thấy đây là buồn, đây là vui. Đây là hờn, đây là giận, đây là bất hạnh, đây là tuyệt vọng, đây là khổ đau. Nó chạy quanh tròn thế này, kệ nó. Tôi chỉ làm một việc là luôn ngắm nhìn nó thôi. Thì chuyện gì phát sinh? Không có cái buồn vui hờn giận nào nó nhận chìm anh được cả. Anh vượt thoát nó. Anh trở thành người quan sát nó. Tức là anh đang an trú trong pháp Niết Bàn. Đang trụ trong thể Niết Bàn của tự tâm. Hay nói cái khác, ngay tức khắc anh là vị Phật. Chứ không có gì khó hiểu cả. Anh đồng nhất anh vào chiếc áo để nó quay tròn, anh là phàm phu. Anh bị nó nhận chìm, anh chết trong chiếc máy giặt. Nếu anh chỉ cần đứng nhìn thì anh trở thành một vị Phật, một vị Thánh. Anh trở thành người vượt thoát phiền não trong một tích tắc vậy. Tróc tay là vượt thoát phiền não. Nó là như vậy. Hiểu được pháp vô vi rồi thì cái điều còn lại rất là đơn giản, đó là nhất thiết phượng giải nghe, tức là tất cả mọi ràng buộc đều bị loại trừ, đều bị rớt xuống, đều bị tan biến. Nó không có gì khó hiểu cả. Anh trở thành người quan sát phiền não thì phiền não trở thành cái đối tượng, nó không còn là anh nữa. Nó tự nhiên nó tiêu tán, tự nhiên nó bốc hơi, tự nhiên nó biến mất, chỉ vậy thôi. Thế nhưng mà chúng ta có cái vụng về rằng là chúng ta nghĩ rằng là đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái bất an, đây là cái bất hạnh, cho nên tôi phải loại trừ nó. Tôi không cho phép nó có mặt trong tôi. Dùng mọi cách trấn ngự, xua đuổi, giết bỏ, dập tắt tất cả những phương pháp bạo động ấy. Không hiệu quả. Người ta buồn mà người ta muốn trốn chạy nỗi buồn thì càng trốn nó càng rượt theo. Người ta thất vọng vì tình, người ta càng trốn chạy nó thì cái nỗi thất vọng vì tình nó có rượt người ta cho tới người ta tự giận thôi. Không cách chi thoát được cả. Nhưng mà nếu người ta dừng lại, người ta nhìn, người ta chiêm nghiệm nó, đây là nỗi thất vọng ư? Đây là nỗi tuyệt vọng ơi, đâu mới trường mặt ra, mới hiển hiện ra, mới đứng hiên ngang trước mặt ta để cho ta ngắm nhìn mình mi ca ra làm sao. Và khi các vị chỉ cần dừng lại nhận diện nó, gọi tên đó, thì thưa các vị, điều thứ nhất xảy ra rằng là các vị không phải là cái nỗi thất vọng kia. Các vị là người thấy, là người nhìn, là người gọi tên, là người nhận diện. Thì cái bị nhận diện là cái bên ngoài ta chứ không hề là ta bao giờ. Ngay một câu nói rằng tôi không thể chấp nhận được cái nỗi thất vọng trong lòng tôi, nó đã hàm nghĩa rằng là có nỗi thất vọng trong lòng tôi và có cái con người là tôi không chấp nhận nỗi thất vọng. Ngay câu nói nó đã biểu hiện một cái loại triết lý rằng là ta không hề là nỗi thất vọng nha. Nỗi thất vọng là một loại cảm xúc, nó sinh ra như mọi loại cảm xúc khác. Nó sinh ra, nó đến với ta rồi nó đi ngang qua. Nếu kiên nhẫn thì nó đi ngang và biến mất. Không kiên nhẫn thì nó đến ở yên nơi đó, hoặc là ta trốn chạy, hoặc ta trấn ngự nó, thì nó lại càng ngày càng có sức mạnh hơn. Cho nên một phương pháp tuyệt vời, các vị nhận diện nó, thì thưa các vị, nó tự giải trừ. Điểm mặt nó, gọi tên nó, nhận diện nó, thì ta là người nhận diện, nó là cái đối tượng bị nhận diện, thì nó lập tức bốc hơi bay đi mất. Thế cho nên chỉ cần vui với pháp vô vi, an trú nơi pháp vô vi, sống với pháp vô vi, thì mọi sự ràng buộc của phiền não khổ đau tự nhiên được gỡ sạch, tự nhiên rơi rớt, tự nhiên bốc hơi bay, tan biến, không còn bóng dáng chi cả. Đây là câu kinh pháp cú mà chúng ta học hôm nay. Tóm lại cái điều mình thưa đó, thưa các vị, cái pháp vô vi này, pháp niết bàn này, chúng ta đang thực tập từng ngày nhé. Kỳ thực rằng là các vị bước vào con đường thiền tập, căn bản nhất là tôi nhìn hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra, tôi biết hơi thở đang đi vào, đi ra là đang thực tập để nếm trải hương vị niết bàn. Tại vì khi các vị nhìn hơi thở vào ra thì ai là người nhìn? Cái gì là đối tượng bị nhìn? Hơi thở là đối tượng mà cái năng lực nhận biết thì nó đang thấy hơi thở đang đi vào, đi ra. Hơi thở nó vốn vô hình, nó gần với những buồn, những vui của các vị. Các vị thực tập điều này quen thì các vị sẽ làm được điều rằng là những cái buồn vui của các vị nó sinh rồi nó diệt, nó đến nó đi như hơi thở đang đến đang đi vậy. Các vị sẽ nhìn được nó. Lo âu phiền muộn nó cũng đến nó đi như hơi thở vào ra vô hình như vậy, ta nhìn được nó. Và khi ta nhìn được càng ngày càng thâm sâu á, thì cái điều tự nhiên rằng là ta không đồng nhất ta vào những xúc cảm như vậy nữa. Thì bước căn bản là có đi vào thiền tập là đoạn được phiền não rồi nghe, đoạn được lo âu, đoạn được bất an rồi. Thế rồi càng ngày các vị đi vào công phu thực tập càng ngày càng sâu sắc, càng ngày càng liên tục, đến nỗi rằng là từng bước chân, từng công việc làm của các vị cả một ngày, các vị luôn là người quan sát cái thân này nó đang vận hành. Ta giống như con người đang đứng bên ngoài, ta giống như là vầng mặt trời chiếu sáng, thấy toàn thân này nó đang lay động, nó đi tới, nó đi lui, nó ngồi, nó đứng, nó quét nhà, nó rửa rau, nó nấu ăn, nó làm mọi việc, luôn làm con người quan sát cái sự vận hành của thân. Thì thưa các vị, đang đi vào năng lực trí tuệ của Bồ Tát Quán Tự Tại, đang quán chiếu năm uẩn. Các vị là người đang thấy năm uẩn của các vị nó vận hành, chứ các vị không hề là thân năm uẩn. Thế thì liền vượt thoát mọi phiền não nghe. Này buồn này vui nó cũng trong năm uẩn ta, lo âu phiền muộn cũng trong năm uẩn của ta, nghĩ suy thì thầm cũng là năm uẩn của ta. Ta chỉ là một vị Bồ Tát Quán Tự Tại đang nhìn thấy năm uẩn đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Thế thì điều thứ nhất là thiền tập nó không phải là cái chuyện đi thiền hành mới thiền á, không phải là cái chuyện ngồi thiền, mà thiền tập nó xảy ra mọi phút giây trong cuộc sống á. Này đi, này đứng, này nói, này cười, này ngồi, này ăn, này làm việc, vân vân, Lúc nào các vị chẳng làm người quan sát thân của các vị. Khi năng lực tâm nó trú được ngay cái trạng thái đang quan sát thân hành, thế thì nó làm được việc tự nhiên là quan sát mọi xúc cảm buồn vui. Thế cho nên ăn thì như nhau, ngồi như nhau, nói năng như nhau. Nhưng mà cái năng lực nhận biết của các vị nó luôn chiếu sáng. Thế thì các vị đang thiền tập trong từng sát na một của đời sống này. Gọi là gỡ sạch phiền não trong từng phút giây. Gọi là an trú trong thể niết bàn bất động từng phút giây một. Gọi là thiền tập trong từng hơi thở một. Cái từ Tổ Long Tế ngày dùng sáng này mấy đứa nó nhắc, mình mới nhớ. Đó là từng bước chưa bao giờ rời niết bàn cả. Bộ bất di có nghĩa là không rời khỏi vùng niết bàn này một bước nào cả. Hay nói cách khác là không một hơi thở nào vắng mặt cái năng lực tâm đang chiếu sáng sự nhận biết. Thế thì thưa đại chúng, tràn ngập niềm vui của người an trú trong thể niết bàn, và mọi thứ phiền não, mọi thứ nghiệp thức của ba cõi sáu đường trong một tróc tay vậy vỡ vụn, thành đạt được sự nghiệp trí tuệ, chứng nghiệm được pháp thân, hay nói cách khác là thành một vị Phật, chứng nghiệm chánh giác, không phải là chuyện xa vời, ngay hiện tiền, ngay bây giờ và ngay nơi đây. Đó là việc của người xuất gia phải làm. Nếu chúng ta xuất gia mà chúng ta không làm được điều này, chúng ta cô phụ đời sống mình, chúng ta thả trôi cuộc đời bồng bềnh, gọi là vẫn chìm nổi trong buồn, trong vui, trong hờn, trong giận, thì nó tội cho một kiếp. Mình mang thân người là một củ quý, gặp chánh pháp là một củ quý, cho nên phải hành trì, phải sống được với chánh pháp để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Đúng giờ rồi đấy. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.